Tớ thích cậu thật đấy. Chương 25, góc truyện audio.com. Để tránh ba mẹ nghi ngờ, đợi đến khi nó bình phục sức khỏe, hắn mới cho nó về nhà. Nó chỉ biết anh Tuấn cùng hắn đi cứu nó. Nhưng đợi khi nó tỉnh dậy thì anh hai nói Tuấn có việc phải giải quyết nên về sớm. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho nó. Cả hai nó cũng chuồn về với anh Tuấn luôn rồi. Hắn chở nó về tận nhà. Vì là chủ nhật nên cả ba mẹ nó không đi làm. Hắn vào thẳng vấn đề luôn. Con muốn đứa Hân về nhà con ở, ba mẹ con đi công tác nước ngoài dài hạn rồi, không ở nhà một mình buồn chết mất. Hắn, ba mẹ nó cũng không có gì làm lạ, tin tưởng tuyệt đối giao nó cho hắn. Ừ, hai đứa cứ tự nhiên. Ba, nó không đồng ý, ba nó không nói gì. Tập trung vào công việc đang nham nhở, thấy không thể cầu cứu được ba. Nó quay sang mẹ không biết, tùy hai đứa, cảm ơn ba mẹ cậu còn đứng đó làm gì nữa, mau lên phòng lấy đồ đi. À mà thôi khỏi, về nhà tớ chốt lại hết cho cậu. Hắn, rốt cuộc mình có phải là con ruột của cái nhà này không vậy? Nó nghĩ, anh hai cũng đi đâu mất hút, không còn ai để cầu cứu nó theo hắn về nhà. Vợ yêu, vợ ở chung phòng với chồng á, hắn, hả có cần như vậy không? Tôi còn đi học à nha. Nó, lại đầu óc sâu bọ nữa rồi tỉnh lại dùm đi. Hắn dẫn nó đi trung tâm thương mại, mua tất cả mọi thứ cần thiết cho nó. Từ giày dép, quần áo đến trang sức hay cả đồ dùng cá nhân chắc đến 3 năm sau xài vẫn chưa hết. Chuyển hết vào phòng trên lầu nha. Hắn nói với tụi nhân viên, chiều nay lớp có tiết nên nó tranh thủ về nhà lấy vài món đồ quan trọng cho buổi học. Cúc đi vợ, hắn, không được, chiều nay có tiết toán mà, nghỉ là không xong với ổng đâu. Nó, hắn thở ngắn thở dài biết không thể cãi lời vợ yêu vấu vác bộ mặt xám xịt như trời sắp có bão vào lớp. Học sinh, nghiêm, Hải Mi hô lớn, chưa nó không hề ngủ một tí nào do tấn đồ mà hắn mua về nhà quá nhiều, hắn đã nhờ thêm người giúp mà vẫn không kịp. Nó bỏ đống đồ ở nhà mà đi học luôn. Thực sự bây giờ nó đang rất buồn ngủ. Em Thiên Hân, đây là giờ gì mà em ngủ gục ra bàn vậy? Ra ngoài đứng cho tôi. Thầy Toán dễ xương lên tiếng. Nó ngủ như chết, chẳng nghe thầy nói gì cả. Thầy tức gì khói tai lăng lăng cây thức xuống đập bàn nó đến lớp bên cạnh còn nghe nữa là. Hắn đã nhịn thầy từ nãy đến giờ. Nước sắp tràn, hắn khoanh tay đứng dậy nói. Cái ông thầy lắm mồm này. Có im miệng cho vợ tôi ngủ không hả? Hắn lạnh giọng, hả vợ hả? Cả lớp đồng thanh, chỉ ngoại trừ Minh Nhật và Nguyệt Ánh. Còn Tú Linh thì thản nhiên như không biết chuyện gì. Đang ngồi bấm điện thoại chơi game dưới gầm bàn kia kia. Em vừa phải thôi, dù như thế nào thì tôi cũng đáng tội ba em. Thầy bức xúc, đó là chuyện của thầy. Vợ tôi mà thức thì biết tay tôi. Hắn đập bàn. Trợn mắt, ông thầy nín lua không dám động chạm đến hắn và nó vì nếu bị đuổi khỏi cái trường này thì chỉ còn nước ra đường ăn xin mà thôi. Thầy mất hứng, không muốn dậy nữa, xách cặp đi ra khỏi lớp. Hu, ra, cả lớp vất tập vở lung tung, bù vào chỗ nó và hắn. Cảm ơn nghe, nhờ cậu mà cả lớp thoát khỏi cơn buồn ngủ. Hải Mi, hai người khi nào cưới vậy? Thiên Hân là vợ cậu à, Minh Nhật và Tú Linh vào dẹp loạn. Mấy người mau đi ra cho Hân ngủ nếu không muốn có kết cục như vừa nãy. Minh Nhật, cả lớp dùng mình tản ra hết, không dám nán lại hưởng cơn thịnh nộ của hắn. Nó ngủ đến khi kết thúc buổi học, hắn không muốn đánh thức nó dậy. Nhưng nếu không đánh thức nó không lẽ cho nó ngủ ở đây hay sao? Ôi, tối nay hắn ngủ với ai? Này vợ ơi! Dậy đi về nhà rồi ngủ. Hắn, nó mở mắt vươn vai, trong lớp chỉ còn mỗi hắn và nó. Sao trông thế này, nó, mọi người về hết rồi. Mình cũng về thôi. Hắn, nó, về đến nhà, làm xong vài việc lặt vặt thì trời cũng đã tối. Nó bắt tay vào nấu đồ ăn tối cho hắn luôn. Nấu xong đồ ăn mà không thấy hắn xuống. Nó đi lên phòng. Không biết làm việc thế nào mà nó thấy hắn ngủ mất tiêu rồi. Nó phân vân không biết có nên gọi hắn dậy hay không nữa. Sau 30 s đấu tranh tư tưởng, nó quyết định không gọi hắn dậy mà thay vào đó là ngồi xuống. Ngắm hắn ngủ, cậu ngắm đủ chưa vậy? Hắn nói, mắt vẫn không mở, ai mà thèm chứ, xuống ăn cơm đi kìa. Nó, sắc đẹp này không mang ra để làm từ thiện đâu, trả tiền đi chớ. Ngắm nãy giờ 5 phút rồi. Hắn, ơ thấy bà đây hiền rồi làm tới à, nó. Trụ thắn thơm lén nó một cái rồi chạy xuống bếp ăn cơm. Đồ vợ nấu lúc nào cũng ngon hết. Hắn, nó vui lắm, nó chỉ muốn kéo dài cái khoảnh khắc này mãi thôi. 22 giờ tối mà nó vẫn chưa ngủ. Hắn mè nheo, ngủ đi, thức khuya dữ vậy. Hắn, cậu ngủ trước đi, còn một tí bài tập này nữa thôi. Nó, hắn đành leo lên giường ngủ trước. Một tiếng sau nó mới đi ngủ. Nó cố gắng không tạo ra tiếng động dù là nhỏ nhất khi lên giường. Vừa mới đặt lưng xuống, kéo chăn đắp thì hắn quay người lại ôm nó. Sau này không thức khuya nữa nha, không tốt cho sức khỏe đâu. Hắn, biết mà, ngủ đi, nó, trường Lucky Star, cả đám 5 người tụi nó kiếm một cái bàn ở góc khuất. Đang tán gẫu thì một cô gái xách một cái vali đến. Chào mọi người, lâu quá không gặp, cô gái. Hắn ngước đầu lên thì ra là Xuân Thủy. Xuân Thủy hả, sao anh nghe nói em đi du học 3 năm cơ mà. Minh Nhật, thì có ai bảo em về luôn đâu. Chỉ là công ty có việc nên em về tạm thời thôi mà. Bộ em về mấy anh chị không mừng hay sao? Xuân Thủy, đâu có, chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi mà. Nó, Xuân Thủy nhìn nó và hắn. Hai người họ đang nắm tay nhau, cả chiếc dây chuyền cặp kia nữa đủ để thể hiện. Hai anh chị quen nhau rồi à? Xuân Thủy thoáng chút nét buồn. Ừ, cũng được một thời gian rồi. Hắn, gặp anh chị sau nhà em phải về giải quyết việc trên công ty rồi. Xuân Thủy, con bé này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Tú Linh, chỉ có hắn và nó mới biết chuyện gì đang xảy ra với Xuân Thủy. Cô bé đang còn thích Nam Bảo. Chiều tối, nó và hắn đang chuẩn bị nấu ăn thì có tiếng chuông cửa. Để tớ ra mở cho. Hắn đi ra ngoài cửa. Mở khóa án ngạc nhiên, Xuân Thủy hả, vào nhà đi em. Hắn, vờ dạ, Thủy tay xách một giỏ hoa quả đến thăm hắn. Hắn xách hộ giỏ trái cây. Mời Thủy vào nhà, dì Dượng đâu rồi hả anh? Thủy, chấm, họ đi công tác rồi. Hắn, vậy anh ở nhà một mình à Thủy? Không có. Hắn, Thủy mừng thầm, cô nghĩ cô có thể nói chuyện tán gẫu với Bảo cả đêm vì Thủy chỉ nghĩ chỉ có hắn và người giúp việc ở nhà. Em ngồi chơi, hắn, em ăn cơm luôn nha. Nó, ơ chị cũng ở đây à Thủy? Ừ, nó, hai anh chị ở chung với nhau. Hắn chen vào. Thủy hụt hẫng không ngờ tình cảm của hai người đó tốt như vậy, mình không thể xen vào được rồi. Ba người ngồi vào bàn ăn chẳng ai nói một lời nào mà chỉ ăn và ăn. Sáng mai em sẽ về Mỹ. Thủy, sao về sớm vậy? Nó, chuyện bên đây em đã làm xong cả rồi. Phải về bên đó để không trễ nãi việc học. Thủy, mấy giờ em đi để anh chị ra tiễn? Hắn, không cần đâu. Em về chuyến sớm với mấy đứa bạn. Xuân Thủy, vậy cũng được, em đi cẩn thận, có gì cần cứ gọi cho anh. Hắn, ăn cơm xong, Thủy xin phép về luôn, lấy cớ chuẩn bị mai về Mỹ. Sáng sớm, Thủy bay về Mỹ chuyến sớm nhất, cô tự hứa với bản thân mình rằng sẽ quên hắn, sẽ tìm một người tốt hơn, một người yêu thương cô thật lòng. Người ấy có thể là bao cát khi cô giận, là bờ vai khi cô buồn. Là nơi chia sẻ hạnh phúc khi cô vui. Chỉ vậy thôi. Không cần giàu sang hèn nghèo gì cả. Đối với cô, như vậy là đã quá hạnh phúc rồi. Cách chương.